Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 399, năm trước. Lý Hoàng bị Lý Úc ngăn lại, biểu hiện trên mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn. Hắn lên xe ngựa động tác đọng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Hoài hỏi, đại ca, chuyện gì không thể trở về ra lại nói. Coi như không thể, chúng ta cũng có thể lên xe ngựa nói a. Bên ngoài có tuyết rơi đây. Lý Hoài bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, liền đem Lý Úc kéo xuống, đứng tại chính mình đối diện. Trong không khí phong thanh phảng phất càng kịch liệt, xe ngựa phu xe gắt gao nhìn về phía phương xa một nơi nhà ở. Phảng phất nơi đó có cái gì mới mẻ đồ vật là hắn cho tới bây giờ chưa có xem qua như thế. Mồ hôi lạnh trên trán lại bán đứng hắn khẩn trương. Lý Hoài sắc mặt đã đen giống như đáy nồi như thế. Hắn thâm độc nhìn Lý Úc nói, đại ca, ta biết ngươi nhìn ta không hợp mắt, nhưng là có chuyện gì chúng ta về nhà nói có được hay không? Nơi này chính là bên ngoài hoàng cung. Nghe vậy Lý Úc nở nụ cười càng vui vẻ. Cuối cùng càng là che bụng mình cười lên ha hả. Một bên cười, hắn một bên đưa tay chỉ Lý Hoài. Giống như hắn là một cái tiểu sửu như thế. Lý Hoài để cho hắn cười có chút thẹn quá thành giận. Cuối cùng giận dữ hét, Lý Úc, ngươi đủ rồi. Lý Úc này mới từ từ dừng lại chính mình tiếng cười. Nhìn về phía Lý Hoài nói, Vô Song Hầu đưa ra tam điều kiện. Điều kiện thứ nhất, hắn muốn ta lý ra toàn bộ tàng thư điển tịch. Lý Hoài sững sờ, nhìn Lý Úc không nói ra lời. Lý Úc tiếp tục nói, ngươi sở dĩ ra đến như vậy vãn, cũng là bởi vì sao chép sách thật sự là quá mất thì giờ rồi. Ta lý ra tàng ngư lại nhiều, ước chừng sao chép một cái năm, còn ngồi cha thích nhất kia một bộ, Lan Đình tập tự. Vô Song Hầu mới đồng ý. Lý Hoài không nói, cũng không tức giận, bây giờ hắn thật giống như minh bạch điểm cái gì như thế. Chỉ nghe thấy Lý Úc tiếp tục nói, Vô Song Hầu điều kiện thứ hai là muốn hoàng kim 10 vạn lượng. Cha dùng 50.000 lượng hoàng kim, cộng thêm cửa hàng ruộng tốt vô số, mới để cho Vô Song Hầu hài lòng. Lý Hoài sắc mặt hơi tái. Bây giờ hắn minh bạch Lý Úc tại sao kéo mình và tự mình nói những thứ này. Hắn ngẩng đầu lên, muốn nói cho Lý Úc, không có quan hệ, chính mình là không phải sống lại rồi không? Vô Song Hầu lấy đi đồ vật, hắn sớm muộn để cho hắn phun ra. Ngẩng đầu một cái, hắn liền nhìn thấy Lý Úc kia một đôi nghiền ngẫm, nhưng có chút âm lãnh ánh mắt, giống như miêu bắt được con chuột. Cũng là không phải lập tức ăn, mà là ở trêu đùa ánh mắt nó. Mặc dù Lý Úc đang cười, giọng lại lạnh như băng nói. Về phần Vô Song Hầu cái điều kiện thứ ba, chính là muốn ngươi tay trái. Nhất thời sắc mặt của Lý Hoài đại biến, Lý Úc lại tiếp tục nói. Ngươi không hỏi tại sao không thể trở về ra nói, hoặc là lên xe ngựa lại nói sao? Rất đơn giản. Bởi vì Vô Song Hầu nhân ở chỗ này chờ ta lý ra hoàn thành cái điều kiện thứ ba đây. Lý Hoài thầm nói không được, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng hắn làm sao có thể chạy thoát được Lý Úc lòng bàn tay. Hắn chỉ nhìn thấy Lý Úc vén lên ống tay áo, một đạo hàn quang thoáng qua, chính mình tay trái kể cả nửa cẳng tay cũng đã rơi trên mặt đất. Lúc này hắn thậm chí cũng không có cảm giác đến đau đớn. Chờ hắn khi phản ứng lại sau khi vẻ này từ toàn tâm đau đớn, thiếu chút nữa trực tiếp để cho hắn rời đi cái thế giới này. Lý Hoài thống khổ té xuống đất kêu thảm, tay phải gắt gao bắt cánh tay phải đoạn khẩu. Lý Úc lại ở trên xe ngựa bắt xuống một người cây đuốc, đốt sau trực tiếp đi thiêu Lý Hoài vết thương. Lý Hoài kêu gào càng tan nát tâm can, kịch liệt giãy giụa, thậm chí cũng có thể nghe hắn xương cốt giãy giụa rát rát vang rồi. Lý Úc lại như cũ không hề bị lay động, tiếp tục đốt vết thương của hắn. đây là đơn giản nhất thô bạo cầm máu thủ đoạn. Chờ đến Lý Hoài đã hôn mê sau này, hắn phảng phất là vô chết cầu như thế xách cổ Lý Hoài. Đem hắn ném trong xe ngựa, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn, một cước đem trên đất gãy tay đá thật xa, trong miệng nhẹ giọng nói, nắm trở về nói cho ngươi biết ra hầu ra, Lý gia tam điều kiện, hoàn thành, xa xa khúc quanh, một đạo thân ảnh thoáng qua, nhặt lên kia cái tay gãy, bóng người mấy cái lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ban đêm hôm ấy, Lý Hoàng gãy tay liền xuất hiện ở Tô Bạch công văn trước. Tô Bạch cầm lên nhìn hai lần, cũng không quay đầu lại hỏi, nhìn tận mắt Lý Úc chặt xuống. Phải, kia Lý Úc động tác rất nhanh, tiểu nhân không có thấy rõ, nhưng là này gãy tay xác thực đúng là ở trên người Lý Hoài chặt xuống. Tô Bạch ừ một tiếng, tiện tay đem cái tay kia đặt ở trong mâm nói, đem nó đưa cho Tiểu Bảo. Nói cho Tiểu Bảo, đem cái tay này cho ta làm thành hàng thủ công nghệ. Chờ đến Lý gia gia chủ đại thọ thời điểm, thay ta đưa cho hắn. Phải, tên kia Bạch Ngọc lâu cao thủ đáp đáp một tiếng, giấu gãy tay xoay người rời đi. Tô Bạch nhẹ nhàng cầm lên trên bàn ly trà, uống hai ngụm, học viện xây cất độ tiến triển rất nhanh, lấy bây giờ đến xem. Sang năm cuối năm thời điểm là có thể hoàn toàn xây dựng xong. Trụ sở trong lòng đất xây cất tốc độ nếu so với trên đất mau một chút. Mấy ngày nay Vương Tiểu Bảo cùng Vương Phú Quý cùng với Đường Sư toàn bộ tinh lực cũng đánh ở trên. Mặt này rồi, tháng chạp 27, trong cung truyền tới tin tức, tháng giêng 16, Quỷ Vương quân rút ra đi Đăng Châu. Trình Giảo Kim phải bị triệu hồi Trường An rồi. Tiếp lấy công việc của hắn là tại phía xa uy quốc Lý Hiếu Cung. Tiếp nhận Lý Hiếu Cung công việc, chính là Ngưu Tiến Đạt. Đổi soái, sự tình như thế trong lịch sử cũng chẳng lạ lùng gì. Dù sao tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Vậy một mặc cho hoàng đế bệnh nghi ngờ cũng không cạn. Không thể nào để cho những thứ này đại tướng ở bên ngoài kinh doanh. Tô Bạch nghe tin tức sau, còn có chút vui vẻ. Dù sao Ngưu Tiến Đạt có thể tính bên trên là thái tử trong trận doanh nhân. Trình Giảo Kim sau khi trở về, gặp chuyện gì, mình cũng có thể tìm người thương lượng. Nhìn như vậy, vẫn đủ tốt, bất quá, Quỷ Vương quân chuyển đi Đăng Châu. Cái này cũng có chút tế nhị. Cho dù là đặt ở Trường An mí mắt hạ, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Muốn điều xa xa sao? Tô Bạch có thể cảm giác được rõ ràng. Bây giờ Lý Thế Dân đối với chính mình kiêng kỵ tâm là càng ngày càng nặng. Nếu như bây giờ đại đường xảy ra đại sự gì, yêu cầu Tô Bạch ra tay, vậy còn khá hơn một chút. Vậy chứng minh Tô Bạch hữu dụng. Lý Thế Dân coi như đối Tô Bạch lại kiêng kỵ, cũng sẽ không động đến hắn. Nhưng bây giờ đại đường thịnh thế đầu mối đã có thể nhìn ra được. Văn thần võ tướng vô số, thiết kỵ, thuốc nổ, thiên sách bảo thuyền. Trên thế giới bây giờ có quốc gia nào có thể ngăn trở đại đường bước chân? Bây giờ Lý Thế Dân sở dĩ yên tĩnh như vậy, không có đối với những quốc gia khác động thủ. Đơn giản chính là đang tích góp chính mình lực lượng mà thôi. Chờ đến hắn tích góp đến đủ lực lượng sau này, một quyền này đầu đánh ra, ai có thể đỡ nổi. Tô Bạch sở dĩ khai sáng học viện, thực ra rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì cho mình một cái lâu dài bị đại đường yêu cầu. Sư phụ, sư nương cưng ngài đi ăn cơm. Tốt dịch, How TV. Tô Bạch đang suy nghĩ sự tình, sau lưng một tên nam đồng thanh vang lên. Tô Bạch quay đầu, liền nhìn thấy Viên Sầm cái này tiểu gia hỏa chính đứng ở cửa nhìn hắn. Viên Sầm thiên phú rất tốt, cộng thêm Tô Bạch mỗi ngày đều cho hắn phao tắm thuốc. Vóc dáng trưởng rất nhanh, bây giờ thân cao đã 1m5 rồi. Viên Sầm là Tô Bạch một tay điều đem ra đồ đệ. Một thân mặc dù man lực không sánh bằng Tô Bạch, nhưng là có thể gọi là cùng lứa vô địch thủ. trong lúc đi nhịp bước cùng thần thái, cùng Tô Bạch bảy phần tựa như, tiểu tử này bây giờ đã có từng tia khí cảm, không dùng được vài năm là có thể bước vào nội lực cảnh. Tô Bạch thấy là Viên Sầm, khẽ cười nói, được, lập tức tới ngay. Viên Sầm ư một tiếng, thối lui ra thư phòng đem cửa phòng mang theo, lại cũng không hề rời đi, ở ngay kia bảo vệ chính mình ân sư. Nghe bên ngoài kia bởi vì mau hơn năm mà tiếng huyên náo âm. Tô Bạch có chút mê mang, bất chi bất giác, tự mình tiến tới đại đường đã sắp 8 năm rồi. Bây giờ Tô Bạch tỉnh ngủ sau này, đều có chút hoảng hốt. Hắn không phân rõ rốt cuộc là Tô Bạch xuyên Việt đến vương trên người Sửu Nghiêu, hay lại là Tô Bạch nhưng thật ra là vương Sửu Nghiêu là một giấc mộng. Trang tử mộng điệp, không ngoài như vậy, một mực chờ đến Tô Bạch tiến vào hệ thống không gian. Nhìn kia to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, Tô Bạch mới lấy lại tinh thần. Mình chính là chính mình, đã là Tô Bạch, càng là vương Sửu Nghiêu. Tô Bạch thâm hít thở sâu hai cái, thay một bộ nụ cười đẩy cửa phòng ra. Viên Sầm nghe được âm thanh, lắc mình lui qua một bên, chờ đến Tô Bạch đi ra sau này, tự mình cho Tô Bạch chỉnh sửa một chút bào giáp. Lúc này mới với sau lưng Tô Bạch, Viên Hồng ở phía xa nhìn rõ ràng, cười lắc đầu một cái. Này vốn phải là công việc của hắn, bây giờ lại bị con mình đoạt đi. Trong phủ hết năm vui mừng bầu không khí rất mãnh liệt. Lão gia tử chỉ thích như vậy không khí, nhưng là bởi vì lúc còn trẻ xuất lực ra quá nhiều. Lão gia tử thân thể 2 năm qua rõ ràng có thể cảm giác có chút không tốt. Tô Bạch một mặt lật khắp cổ tịch, tìm toa thuốc cho lão gia tử bổ thân thể. Ở một phương diện khác cũng len lén ở trong hệ thống đổi đi một tí đan hoàn đi ra. Bằng không, lão gia tử thân thể sợ là sẽ phải càng suy yếu. Tô Bạch nãi nãi thân thể ngược lại không tệ. Thường thường trong phủ bí mật di chuyển, trong nhà hậu hoa viên, vẫn là nãi nãi ở lý tới. Tô Bạch nhìn chính mình nãi nãi thích hoa, còn muốn làm một ánh mặt trời phòng đi ra, đặc biệt cho nãi nãi loại hoa. Không nghĩ tới nãi nãi lại ý vị thâm trường nói với Tô Bạch. Này hoa liền cùng nhân như thế, nên mở ra thời điểm liền mở ra, nên lúc nghỉ ngơi sau khi liền nghỉ ngơi, muốn chịu được tính tình, ở khác nhân dưới sự giúp đỡ, ở đông thiên khai hoa, nếu như nhân bỗng nhiên không giúp ngươi, như vậy ngươi là không phải muốn chết rét. Tô Bạch nghe có chút sững sờ. Chỉ nghe thấy nãi nãi tiếp tục nói, cho nên a đông thiên thời sau khi, liền cẩn thận tích góp chất dinh dưỡng, chỉ có như ấy, hạ thiên mới có thể dài nhanh hơn. Mở kiều diễm, nghe được những lời này Tô Bạch, vẻ mặt kinh ngạc, hắn sớm liền cảm giác mình nãi nãi có chút không bình thường. Lần này hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi lên, nãi nãi, ngươi... Người lúc trước không phải là cái gì đại nhà nhân gia a, không nghĩ tới nãi nãi nhưng chỉ là lắc đầu một cái, cười nói, không tính là cái gì đại nhà nhân gia, chính là tiểu môn sân nhỏ mà thôi. Nói xong cũng không cho Tô Bạch lần nữa hỏi cơ hội. Ở nha hoàn nâng đỡ chậm rãi rời đi, Nhị Ngưu cũng đã sớm nghỉ, giống như Tô Bạch, Nhị Ngưu cũng là một cái không rảnh rỗi tính tình. Có thời gian liền hướng trên công trường chạy, bởi như vậy đi, ngược lại là cùng Úy Trì Bảo Lâm quan hệ tốt đứng lên. Còn với Tô Bạch than phiền, nói Úy Trì Bảo Lâm như vậy một cái tốt tướng sĩ, làm sao lại để cho hắn đi trông coi công trường nữa nha. Tô Bạch cũng không giải thích, trực tiếp một cái bảo lật đi qua, đánh liền Nhị Ngưu không dám hỏi lại. Nhị Ngưu cái này mặt nhăn nhó bộ dáng, chọc cho Minh Châu ha ha ha không ngừng cười. Nhìn thấy Minh Châu cười, Lục Viễn cũng đi theo hắc hắc hắc ngốc cười lên. Nhị Ngưu nhìn một cái, hướng về phía Vương Minh Châu giá giá quả đấm của mình. Tô Bạch vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng, không nói hai câu, lần nữa một cái bảo lật đi qua. Mật mập, còn dám uy hiếp muội muội ta. Ngạch, cái này giống như cũng là đệ đệ mình. Quả nhiên, liền nhìn thấy Nhị Ngưu vẻ mặt ủy khuất ba ba nhìn Tô Bạch. Tô Bạch tự giác có chút đối lý, nhưng là Tô Bạch kiên quyết không thể thừa nhận a. Cố làm chấn định trợn mắt nhìn Nhị Ngưu một lời nói. Đại không có bản in cả trang báo. Nói xong nện bước bát tự bộ liền đi. Vương Minh Châu nhìn thấy Tô Bạch sau khi đi, quay đầu nghiêm trang nhìn nói với Lục Viễn. Bây giờ ngươi nên chạy. Ngoặc kép, Lục Viễn có chút không sờ tới đầu não nói. Chạy, tại sao phải chạy à? Vương Minh Châu nghiêm mặt nói. Bởi vì đại ca ta đi rồi, sẽ không có ai cho ngươi làm núi dựa rồi. Ngoặc kép, Lục Viễn hay lại là nghe không hiểu. Chỉ nghe thấy Vương Minh Châu thở dài nói. Mới vừa rồi ta cười ta nhị ca, ngươi đi theo ta cười. Ta nhị ca mới tiểu tâm nhãn đâu rồi. Mới vừa rồi có đại ca của ta ở. Hắn không dám thế nào. Bây giờ đại ca ta đi rồi. Hắn nhất định phải trả thù lại. Lục Viễn vẻ mặt không tưởng tượng nổi nói. Trả thù? Vậy tại sao là ta à? Ngươi là không phải cũng cười sao? Vương Minh Châu cho Lục Viễn một cái quan ái chi trương ánh mắt nói. Coi như đại ca không có ở đây, hắn cũng không dám khi dễ ta, bởi vì ta sẽ đi hoa đại ca tố cáo. Tiểu nha đầu nói xong, còn phảng phất rất đắc ý như thế. Vẻ này tử thần khí tinh thần sức lực thì khỏi nói. Lục Viễn còn muốn nói một ít gì, nhưng là đã không còn kịp rồi. Nhị Ngưu vẻ mặt cười gằn hướng hắn đi tới. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Bạch tiếp tục trở lại thư phòng đọc sách. Này Lý gia tàng thư phi thường không bình thường, cái dạng gì thư đều có. Cứ việc phía trên có không ít là nói nhảm, viết đều là một ít hoàn toàn kiến thức, nhưng có thể làm được cặn kẽ như vậy cũng không dễ dàng rồi. Mùa đông thiên vốn là ngắn, chẳng mấy chốc bên ngoài thiên liền đã tối xuống. Tô Bạch nhìn thẳng xuất thần, chỉ nghe thấy cửa phòng bị ở bên ngoài mở ra, một cái duy hay bóng người đi vào. Tô Bạch đều không ngẩng đầu, chỉ là ngửi được vẻ này mùi thơm cơ thể, cũng biết người đến là chính mình thê tử. Triệu Nguyệt Nhi bưng một bình trà đi vào, nhìn thấy Tô Bạch đang xem thư cũng không có quấy rầy. An An yên lặng cho Tô Bạch pha một ly trà. Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn mình phu nhân cười một tiếng, không chút suy nghĩ liền cầm lên nước trà uống một hơi cạn sạch. Nước trà đến miệng bên trong sau này, Tô Bạch cảm thấy nước trà mùi vị sao có chút lạ quái đây. Bất quá đều đã nuốt vào trong bụng rồi, muốn ói đã trễ rồi. Tô Bạch cộp cộp miệng, trở về chỗ một chút mùi vị hỏi. Phu nhân, trà này Diệp có phải hay không là hư rồi? Thế nào mùi vị không đúng ni? Triệu Nguyệt Nhi cười nói. Không có không có, ta xem phu quân gần đây chung quy thức đêm đọc sách. Ngay tại lá trà bên trong một chút nhân sâm phiến, bổ khí huyết, Tô Bạch mới chợt hiểu ra. Vừa nói như thế, mới vừa rồi mùi vị đó, còn giống như thật là nhân sâm mùi vị. Tô Bạch hướng về phía Triệu Nguyệt Nhi cười một tiếng. Triệu Nguyệt Nhi lần nữa cho Tô Bạch rót đầy một ly trà. Ngồi ở Tô Bạch đối diện, An An yên lặng nhìn Tô Bạch. Tô Bạch cũng không để ý, bởi vì này cũng không phải lần thứ nhất rồi. Nhưng là không biết tại sao, hôm nay làm sao lại cảm giác bầu không khí có chút không đúng đây. Hơn nữa trên người này thế nào nóng như vậy đây? Mình cũng không vận chuyển Cửu Long Du à? Nghĩ tới đây, Tô Bạch theo bản năng vận chuyển một chút Cửu Long Du. Nhất thời cảm giác một cổ mãnh liệt hơn hơi nóng vọt tới. Thấy thế nào trước mắt Triệu Nguyệt Nhi thế nào mê người? Triệu Nguyệt Nhi còn cười, thầm nghĩ, mẹ cho cái này nước thuốc nhanh như vậy chỉ thấy hiệu sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.